Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 111, liên quan tới ngộ tính. Cao lầu vạn trượng đất bằng lên, bàn long ngoạc hổ núi cao đỉnh, 33 tầng cao tàng thư các, mặc dù không có cao vạn trượng, lại cũng đạt tới cao trăm trượng, trở thành vô tận môn bên trong nhất đột ngột kiến trúc. Về phần tàng thư các bên ngoài bảng hiệu danh tự, là Lâm Nam căn cứ tàng thư các công năng, bản thân đặt tên, đẩy ra ba người cao đại môn, phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Nam trong đầu làm ra cái thứ nhất quyết định, liền là ở nơi này an bài một cái nhân viên quản lý. Hơn nữa thực lực nhất định phải ngưu bức một điểm, lúc còn trẻ liền hé cửa ngủ đi ngủ. Lớn tuổi liền mọc ra râu bạc đi cửa ra vào quét rác. Tàng thư các mỗi tầng tầng lầu đều có 10 mét, là một tòa vòng tròn kiến trúc, 33 tầng không gian, thật chỉnh tề sắp giá sách. Những sách này khung cũng cố định tại nguyên chỗ, phòng ngừa không cẩn thận đụng phải một cái giá sách, tựa như cùng quân bài domino một dạng, toàn bộ đều sụp đổ, ở một tầng vờn quanh một vòng. Lâm Nam nhìn thấy, trong tàng thư các, bàn ghế, đầy đủ mọi thứ, nội bộ khắc họa không khí mát mẻ, ngăn cách thanh âm trận pháp, để trong tàng thư các thời khắc bảo trì khô ráo sạch sẽ. Ngay cả tiếng nói, đều sẽ không vượt qua bản thân một mét phạm vi, vì mỗi cái đệ tử cung cấp thư thích nhất đọc hoàn cảnh. Chế tạo thời điểm. Lâm Nam đặc biệt ở mỗi cái tầng lầu Đông Nam Tây Bắc bốn cái nơi hẻo lánh, lưu lại hưu nhàn khu, chuẩn bị an bài Thao Thiết Phong đệ tử ở trong này bán linh thực đồ uống. Giá sách bên trên trống rỗng, Lâm Nam móc ra cùng Lan Lạc cùng một chỗ, ở trong hồi toàn cứ điểm lấy được công pháp pháp quyết. Tuy nói không có gì dùng, nhưng là Lâm Nam vẫn là toàn bộ dành trước xuống dưới. Không nghĩ tới bây giờ vừa vặn có thể đủ bên trên. Bị Lâm Nam để ở trên bàn những cái kia ngọc phù. Trên bàn nằm một lúc sau, liền lơ lửng, lại là trên không trung trôi lơ lửng 10 cái hô hấp. Liền nhao nhao tứ tán bay đi, tàng thư các công năng một trong, để ở trên bàn thư tịch, ngọc phù, nếu là trong một thời gian ngắn không người động đậy. Hơn nữa phương viên một mét bên trong không có kiểm trắc đến sinh mệnh khí tức lời nói. Liền sẽ tự động bay trở về phân loại địa phương. Vừa mới kia trường cảnh, Lâm Nam còn cho là mình đi tới Hogwarts. Bất quá, căn cứ nội dung khác biệt, những vật này biết bay hướng bất đồng tầng lầu. Tỉ như Lâm Nam móc ra đều thuộc về tu sĩ công pháp và bí tịch. Toàn diện bay hướng 4 tầng trở lên. Phía dưới cùng nhất 3 tầng lầu phân loại, thuộc về thiên văn địa lý, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể các loại thư tịch, có thể ghi chép nhân văn lịch sử, cũng có thể là tiểu thuyết truyện ký, nhưng là tu sĩ đồ vật, toàn bộ đều lại ở 4 tầng phía trên, lúc ấy ở trong hồi toàn cứ điểm công pháp bí tịch, cũng liền hơn vạn phần, phóng tới cái này trong tàng thư các, liền như là đá chìm đáy biển. Nếu là muốn dựa vào hai mắt tìm kiếm vật mình muốn, thế nhưng là cực kỳ hao phí thời gian. Bởi vậy, làm tàng thư các thành lập tốt một khắc này, vô tận môn lệnh bài bên trong cũng sẽ thêm ra tàng thư các công năng, có thể ở bên trong xem xét đã có nội dung, hơn nữa sẽ tinh tường đánh dấu ra ở tàng thư các vị trí nào. Đương nhiên, tàng thư các trọng yếu nhất công năng ở chỗ có thể tăng lên ngộ tính. Làm Lâm Nam nhìn thấy tàng thư các chức năng này lúc, quả thực là hai mắt sáng lên a. Ngộ tính là cái gì? Ở Lâm Nam trong mắt, chẳng khác nào là đầu óc, là tương lai, là hy vọng a. Truyền công phòng công năng là có thể để đệ tử ở trong đó giao lưu bản thân tu luyện công pháp tâm đắc, nhưng chỉ là tâm đắc mà thôi, cũng không phải đối mỗi người đều hữu hiệu. Chân chính làm ra quyết định vẫn là ngộ tính, tựa như kiếp trước cái gọi là thi đại học. Chẳng lẽ người khác thành tích ưu tú, là bởi vì dùng tài liệu giảng dạy được không? Đương nhiên không phải, là người ta có thể lý giải nội dung bên trong, mà có ít người luôn luôn kẹt tại vài chỗ không nghĩ ra. Sau đó thì sao? Chỉ có thể đi mua từng bước cao bật lửa. Chỗ nào sẽ không điểm chỗ nào? Mà tàng thư các thư tịch, trừ bỏ từ bên ngoài thu thập đến bên ngoài, còn có thể ở nơi này lật xem bản thân hối đoái đi ra bí tịch pháp quyết. Cũng có tăng lên ngộ tính hiệu quả. Chỉ bất quá, đối với tàng thư các sử dụng, Lâm Nam thiếu chút nữa thì muốn đem nó hủy đi. Muốn sử dụng tàng thư các tăng lên ngộ tính công năng, cần thanh toán mỗi canh giờ 10 giờ điểm cống hiến. 10 điểm cống hiến cũng không nhiều, nhưng chỉ là nhằm vào không phải tu sĩ nội dung. Theo đọc trình độ khác biệt, cần trả điểm cống hiến cũng khác biệt. Móc ra trên tay mình duy nhất một bản thiên cấp công pháp, Niết Bàn Trọng Sinh. Mà đọc quyển sách này yêu cầu điểm cống hiến là mỗi canh giờ 10 vạn điểm cống hiến. 10 vạn A, nói cách khác, Lâm Nam ở diễn võ trường soát lên một ngày điểm cống hiến cũng chỉ đủ 20 canh giờ, vẫn chưa tới 2 ngày thời gian. Mà Thẩm Vân, Cửu Tiêu Kiếm Quyết cũng cần 1 vạn điểm cống hiến một canh giờ. Cái địa phương quỷ quái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết động tiêu tiền sao? Bất quá, tiêu hao số lượng cao điểm cống hiến có thể đổi lấy giá trị xác thực vĩnh cửu tính, chỉ là có thể tăng lên tốc độ khác biệt thôi. Xem như vô tận môn duy nhất phú hào, Lâm Nam ngón tay điểm nhẹ, 10 vạn điểm cống hiến biến mất, giơ tay lên bên trên bản này, Niết Bàn Trọng Sinh. Lâm Nam một lần nữa lật ra, một canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là Lâm Nam đối pháp quyết lý giải, nhưng lại tăng lên một cái cấp bậc. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, lại cho bản thân một đoạn thời gian, thậm chí có thể đem công pháp cải tiến một phen, làm đến không cần dựa vào ngoại lực, chỉ cần thần hỏa bất diệt, liền có thể lăng không tạo nên nhục thân, ngoại trừ đối Niết Bàn Trọng Sinh lý giải bên ngoài. Lâm Nam đột nhiên phát hiện, bản thân nguyên bản ở những pháp quyết khác bên trên một vài vấn đề cũng đột nhiên giải quyết dễ dàng. Đây chính là ngộ tính tăng lên chỗ tốt. Cái này cũng quá mỹ diệu a. Phảng phất mở ra thế giới mới đại môn, chạm đến chân lý giới tuyến. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt. Hiểu được càng nhiều, liền càng cảm thấy mình biết thiếu. Là mỗi cái thế giới không đổi sự thật, cái này ngộ tính tăng lên cũng không cực hạn với bản thân đọc thư tịch nội dung, mà là đối tu sĩ bản thân tăng lên trên mọi phương diện. Đây chính là tàng thư các kinh khủng địa phương. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Nam duy nhất một lần đầu nhập 10 vạn điểm cống hiến mới có thể cảm thụ được rõ ràng như thế. Nếu là đi dùng cấp bậc thấp nhất phục vụ, sợ là liền một điểm cảm giác đều không có. Nhưng cái này bản thân liền là bởi vì Lâm Nam thiên phú không thấp duyên cớ. Liền xem như lâm tiên giới bên trong, cũng có thiên linh căn tu sĩ, một đời không cách nào đột phá đến hợp thể kỳ thí dụ. Mặc dù cực ít, lại vẫn tồn tại, không phải bởi vì cái khác, chính là bởi vì ngộ tính. Linh căn quyết định tu sĩ tu luyện tiềm lực, nhưng là tu sĩ bản thân thiên phú cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu không thì là một quyển thiên cấp thượng phẩm công pháp đặt ở trước mặt đều không nhất định có thể nhìn hiểu. Vô tận môn bên trong đệ tử cùng một đám tiến vào, theo thời gian trôi qua, thực lực chênh lệch chính đang chậm rãi kéo ra. Không chính là bởi vì ngộ tính nguyên nhân, móc ra lệnh bài, đem tàng thư các công năng cáo chi vô tận môn từng cái đệ tử, hơn nữa hô hào mọi người đem trong tay công pháp pháp quyết hiến cho đến trong tàng thư các, mỗi người còn có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Lâm Nam duy nhất một lần quyên hơn vạn phần, trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều địa cấp công pháp, huyền cấp công pháp nhiều vô số kể. trực tiếp vì Lâm Nam mang đến 300 vạn điểm cống hiến. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tựa hồ là bởi vì tàng thư các thiết lập nguyên nhân. Vô Tận Môn bên trong rất nhiều đệ tử lần lượt đột phá. Để Vô Tận Môn thực lực tổng hợp tăng lên một bậc thang, ngay cả Lâm Nam đều ở tàng thư các thể nghiệm đã vài ngày, đem trên tay tích trữ đến mấy trăm vạn điểm cống hiến tiêu xài không còn. Thẳng đến cảm giác không thấy bao nhiêu tăng lên về sau, mới rời khỏi tàng thư các. Đương nhiên, ngộ tính tăng lên mang tới chỗ tốt cũng không thể giống nhau mà nói. Ngay cả Lâm Nam bản thân tu luyện chủ yếu công pháp ngũ hành ngự lôi chân kinh đều lý giải càng thêm thấu triệt. Theo tới là thể nội không áp chế được bạo động, trong đan điền nguyên anh không chỗ ở run rẩy. Cùng Thẩm Vân lên tiếng chào hỏi về sau, Lâm Nam đi thẳng tới Đại Hoang Sơn phía bắc trong sa mạc. Nhìn lên bầu trời bên trong dần dần hội tụ lôi vân. Xuất khiếu kiếp, muốn tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.